Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1189, chương 1189, Khôn Thiếu Tại Hành Động. Lý Minh đem đầu tư Cửu Châu Phong Vân các sự tình hiện tại toàn bộ nói cho Hạch Tâm các người chơi, nhất thời đạt được tất cả mọi người chống đỡ. Bước kế tiếp ngươi dự định làm sao sử dụng cái này đối diện trận doanh tông môn? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Lý Minh nhất định có càng ra sức an bài. Ta nghĩ tới, đến đón lấy chính là giúp bọn hắn di chuyển lãnh địa. Lĩnh vị trí ngay tại Phượng Ngô Sơn Mạch cùng Hỗn Độn Đế Quốc địa đồ chỗ lối đi. Ta muốn để bọn hắn phong kín khối địa đồ này thông đạo. Lý Minh suy tư nói ra, đây cũng không phải là đơn giản sự tình, lấy bọn họ thực lực bây giờ, đừng nói ngăn cửa, chỉ cần bị Kiếm Vũ Thương Khung phát hiện ý đồ, khẳng định sẽ trước tiên cướp đoạt bọn họ lãnh địa, này bằng với là cho người khác đưa phúc lợi nha. Avery Levin lo lắng nói ra, đừng có gấp, ta bây giờ còn chưa để bọn hắn di chuyển lãnh địa. Một khi chuẩn bị di chuyển lúc, thực lực bọn hắn cùng lãnh địa quy mô đều sẽ tăng lên rất nhiều. Tối thiểu có thể làm đến tự vệ có thừa. Lý Minh nói ra, quá trình này chỉ sợ sẽ dài đằng đẵng. Chúng ta đợi được tốt hay sao hả? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi. Lão ca, cái này cái tông môn là ta phục binh. Ngươi cho là ta hội như vậy sớm để cho bọn hắn bạo lộ ra sao? Lý Minh cười giả dối. A. Ngươi còn có khác kế hoạch? Hoàng Triều Lang Huyết không hiểu hỏi. Bọn họ lãnh địa có thể lưu tại Hỗn Độn Hoàng Thành tiếp tục trong bóng tối phát triển quy mô. Mà ta có thể đem lãnh địa cho phép khiến sớm cho bọn hắn. Một khi bọn họ di chuyển lãnh địa thời điểm, nhất định là chúng ta cùng đối phương chính thức giao chiến thời điểm. Lý Minh cười nói, ngươi kế hoạch thật sự là ác độc a. Bất quá bây giờ ngươi lấy cái gì làm cho đối phương nội bộ tranh đấu? Hoàng Triều Lang Huyết hiếu kỳ vạn phần, đã Cửu Châu Phong Vân các không sẽ chủ động nhảy ra. Mà Lý Minh vừa rồi nói nội bộ đấu tranh kế hoạch, tựa hồ cũng không phải là chỉ bọn họ, đến đón lấy ta muốn nói cho mọi người một cái bí mật. Đây mới là ta dùng tới đối phó địch nhân đòn sát thủ. Ta cùng Khôn Thiếu liên thủ. Lý Minh từ tốn nói, a, câu nói này vừa ra miệng, mọi người cùng nhau trừng to mắt, bọn họ hoàn toàn không thể tin được, Khôn Thiếu lúc này lại xuất hiện, cái này lão đối thủ đã bị đánh áp biến mất một đoạn thời gian. Bây giờ lại cùng Lý Minh liên thủ, trước mấy ngày ta cùng Khôn Thiếu liên lạc qua, hắn hiện tại tình huống thật không tốt, không chỉ có tông môn bị giải tán. Liền bọn họ tập đoàn cũng tao ngộ tài vụ nguy cơ. Cha hắn trước mắt còn tại dưỡng bệnh, có thể nói là không may đến nhà. Lý Minh từ tốn nói, Minh ca, ngươi liên thủ Khôn Thiếu là vì đối phó Quang Huy Thánh Đường. Cái này ta có thể lý giải, thế nhưng là Khôn Thiếu đau hận chúng ta, không so thống hận bọn hắn kém bao nhiêu, ngươi thì không lo lắng hắn hội phản cắn chúng ta một miệng. Kinh Lan lo lắng hỏi, đúng vậy, A Minh ca, liên thủ Khôn Thiếu tác dụng cũng không lớn, lấy hắn năng lực tựa hồ đối với chúng ta không có nhiều trợ giúp. Ngược lại còn muốn lo lắng hắn bán chúng ta. Phó tử Yên hoảng sợ nói, lão đệ, ngươi làm như thế, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Hoàng Triều Lang Huyết hiếu kỳ hỏi, Lý Minh thường xuyên hội có một ít kinh người kế hoạch. Thế nhưng là đều không có lần này liên thủ với Khôn Thiếu làm cho tất cả mọi người khiếp sợ như vậy. Cơ hồ không ai lý giải sự tình lần này, bao quát hắn ở bên trong. Nhưng là Hoàng Triều Lang Huyết minh bạch, Lý Minh làm như thế, khẳng định có nó nhân tố ở bên trong. Là như vậy, ta theo Minh Hiên đại ca cái kia bên trong biết được. Khôn Thiếu gia tộc Thiên Bằng Quốc tế tập đoàn lần này hội đồng quản trị cải tổ. Khôn Thiếu phụ thân bị mất quyền lực cổ phần, trong này liền có rất vi diệu nhân tố ở bên trong. Mà chánh thức chống đỡ Kiếm Vũ Thương Khung cùng Quang Huy Thánh Đường chủ sử sau màn người, chính là hiện tại Thiên Bằng Quốc tế chủ tịch cùng hội đồng quản trị thành viên. Cho nên Khôn Thiếu Tông Môn bị người cướp đi, thậm chí ngay cả gia nghiệp đều không gánh nổi, cũng là cùng những người này có quan hệ. Lý Minh nói ra, cho nên Khôn Thiếu minh bạch hắn chủ yếu địch nhân là người nào mới có thể nguyện ý hợp tác với chúng ta. Kinh Lan bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là dạng này còn có thể hiểu được. Bất quá Thiên Bằng Quốc tế lớn như vậy tập đoàn, nói thế nào thời tiết thay đổi thì thời tiết thay đổi. Đây cũng quá kinh người a. Phạm Hoa không dám tin hỏi, những người này đến cùng là thân phận gì? Cư nhiên như thế đại khẩu vị, không ngớt bằng quốc tế đều có thể nuốt vào. Thiên Tâm Hồng Trấn kinh hỏi, thương nghiệp cạnh tranh không thiếu cái lạ, cái này không phải chúng ta có thể cân nhắc sự tình. Hiện tại chỉnh cái hoàn cảnh gây bất lợi cho chúng ta, cho nên có thể tranh thủ một cái minh hữu đều là phi thường trọng yếu sự tình. Mà Khôn Thiếu hiện tại dĩ nhiên minh bạch tất cả nội tình, hắn hội cam tâm tình nguyện trợ giúp chúng ta đối phó những tên kia. Bởi vì trợ giúp chúng ta cũng là trợ giúp chính hắn. Lý Minh nói ra, nhà hắn nghiệp đều không có, còn thế nào trợ giúp chúng ta cùng chính hắn? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, theo tình huống bây giờ đến xem, tuy nhiên Khôn Thiếu gia tộc sản nghiệp bị người chiếm cứ, nhưng ở toàn bộ tập đoàn nội bộ, Khôn Thiếu cùng phụ thân hắn cùng người trong gia tộc vẫn là cầm giữ có nhất định tỷ lệ cổ phần ở bên trong. Chỉ bất quá không cách nào tham dự hạch tâm quyền quyết định chế định. Chỉ cần chúng ta chiến thắng đối phương tông môn, để đối thủ phạm phải sai lầm lớn, Khôn Thiếu vẫn là có cầm lại tập đoàn quyền khống chế cơ hội. Lý Minh nói ra, vì không tiết lộ càng bí mật tình báo, lại có thể đem sự tình cáo chi tất cả đồng đội. Hai ngày này hắn nhưng là vắt hết óc cùng Phó Minh Hiên cùng một chỗ thương lượng lý do thoái thác. Hiện tại xem ra, tạm thời còn có thể đem các đội hữu ứng phó. Như thế tới nói, tất cả mọi người sẽ cho rằng lần này liên hợp chỉ là cùng Khôn Thiếu cùng một chỗ liên thủ đối kháng chiếm lấy nhà hắn nghiệp đối thủ, mà sẽ không nghĩ tới nguy hiểm hơn sự tình đi lên. Minh bạch, nhưng ta vẫn là đối Khôn Thiếu có chút không yên lòng. Kinh Lan nhíu mày nói ra, Khôn Thiếu do ta nhìn chằm chằm, lần này đối phó địch nhân còn phải toàn bộ nhờ hắn đến diễn nhân vật chính. Lý Minh nói ra, ngươi định làm gì? Hoàng Triều Lang Huyết trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Trước kia Khôn Thiếu đúng là cái bao cỏ, xưa nay sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ, chỉ dựa vào bản thân yêu thích đến làm việc. Nghiêm ngặt nói đến, hắn cũng không tính một cái thập ác bất xá gia hỏa, mà lần này kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn tính cách khẳng định sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn. Mà đây chính là đối với chúng ta có lợi sự tình. Ta sẽ giúp đỡ hắn một lần nữa phát triển Bá Thiên Minh. Theo trong bóng tối tan rã Quang Huy Thánh Đường, Lý Minh cười nói, ngươi muốn cho Khôn Thiếu ảnh hưởng Quang Huy Thánh Đường nội bộ. Dù cho không thể đem người đào trở về, cũng có thể biết được một số nội bộ bọn họ bí ẩn tình báo. Thiên Tâm Hồng kinh hỉ nói ra, đúng, nhưng bây giờ Quang Huy Thánh Đường vừa mới hợp nhất Bá Thiên Quân Đoàn, đối bọn hắn cũng không phải là đặc biệt yên tâm. Cho nên vừa vặn sử dụng Bá Thiên Quân Đoàn các người chơi tại mới tông môn không được coi trọng tâm. Tính, đạt thành chúng ta muốn mục tiêu. Lý Minh cười nói, lão đệ a, mọi người đều nói ta là lão hồ ly. Xem ra từ nay về sau, ta cái danh xưng này muốn để cho ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết im lặng nói ra, mọi người nhất thời vang lên một trận cười vang. Có như thế hai cái hồ ly thuộc lý chỉ huy quan viên chỉ huy bọn họ, có vẻ như bọn họ đã thời gian rất lâu chưa ăn qua thua thiệt. Khôn Thiếu đã bắt đầu hành động, ta theo Kinh Lan chỗ đó rút mất 200 triệu không ràng buộc tiền tài. một phần là cho Cửu Châu Phong Vân Các, một bộ phận cho Khôn Thiếu, để mỗi người bọn họ an tâm phát triển. Có lẽ dùng không bao lâu, chúng ta liền có thể đạt được càng đại hồi báo. Lý Minh vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.